Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Best Khuôn Mặt Thật. Ngày mùng 7 tháng 10, vòng thứ 10 thi đấu vòng tròn, Blackburn tỏa chấn sân nhà đá với Derbyshire, Best bởi vì thẻ đỏ ngừng thi đấu thiếu trận ngồi lên rồi khán đài, mà khăng khăng khiếu nại thẻ đỏ MU. Cristiano Ronaldo vẫn là ngừng thi đấu, ép công việc hiệu suất để Ferguson lần nữa nổi trận lôi đình. Best ngược lại là biết rõ, tiếp qua mấy năm FA sẽ khiếu nại quá trình tiến hành cải cách. Khiếu nại trong lúc đó cầu thủ có thể bình thường tranh tài. Nhưng cuối cùng nếu như khiếu nại thất bại ngừng sân bóng lần sẽ gia tăng một trận. Derbyshire là năm nay thăng hạng. Bắt đầu thi đấu 2 tháng đến nay một trận chưa thắng. 9 vị trí đầu vòng thi đấu 1 bình 8 thua. Một bước thẳng đến ngoại hạng Anh tư thế. Trên thực tế Best cũng không biết rõ. Cái này trận đấu mùa giải Derbyshire sáng tạo ra Premier League ghi chép. Toàn bộ trận đấu mùa giải chỉ thắng một trận. Trận đấu này Dan vẫn như cũ thủ phát ra sân. Nhưng là rõ ràng rất nôn nóng. Mấy lần phân bóng đều rất không thích hợp, thậm chí cùng Pedersen còn có lần mồm mép. Hiệp 1 Blackburn 9 lần sút gôn, Dan một cái người liền có 4 lần, nhưng tất cả đều lệch ra khung thành phạm vi, hơn nữa lệch còn không phải một đinh nửa điểm. Nửa chàng sau Mark Hughes dùng Cevic thay đổi rồi Dan, Blackburn tiến công mới bắt đầu đi đến quỹ đạo, ngắn ngủi 15 phút ở trong. Santa Cruz may nở 2 lần, về sau McCarthy lại tải bù giờ giai đoạn dệt hoa trên gấm. Thuận lợi cầm tới 3 phần, cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Blackburn bằng vào tháng 9 đối mặt nhà giàu xuất sắc chiến tích. Cùng với lượt này tranh tài Arsenal bị buộc bình, tích 18 phân bài danh thứ 4, đây coi như là câu lạc bộ gần nhất 10 năm bên trong cao nhất thứ hạng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mark Hughes tuyên bố ngày mai khôi phục tính huấn luyện, sau này bay hướng nước Đức Munich, UEFA Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất. Blackburn vào khoảng ngày 10 tháng 10 sân khách đá với Bayern Munich. Cùng Champions League khác biệt, UEFA Cup vòng bảng thi đấu có 5 chi đội bóng, khai thác đơn lần quyết đấu. Nói cách khác, Blackburn tại vòng bảng thi đấu cùng Bayern chỉ có một lần giao thủ cơ hội. Best đối với cái này phi thường trọng thị, trăm ngày suy tư ngàn ngày khổ luyện, nhưng trực tiếp hiệu quả chưa hẳn so ra mà vượt một trận cao cấp 90 phút đồng hồ tranh tài. Sáng sớm hôm sau, Best sớm rời giường, ăn xong điểm tâm mang theo nhị cáp ra ngoài rèn luyện chạy bộ rèn luyện. Mặc dù bây giờ là Blackburn nổi tiếng ngôi sao cầu thủ, nhưng Best mỗi ngày ra ngoài rèn luyện thân thể nhưng từ không gián đoạn. Tây Đồng, nhanh lên, Best không nhẹ không nặng một cước đá vào nhị cáp trên người. Ngươi bây giờ cũng chỉ có bồi tiếp ta chạy bộ chức năng. Ếch, không đúng, đây là nhị cáp công lao, không phải Tây Đồng công lao của ngươi. Nhị cáp u oán duỗi ra lưỡi đầu ha ha thở, đột nhiên ngửa đầu một trận gào. Ô ô ô ô, có cái gì không phục? Cống hiến quyết định địa vị. Best hừ một tiếng lại một cước đạp tới. Người ta Lisa còn có thể cầu ôm một cái đùa ta vui vẻ. Người ngoại trừ phá nhà còn biết gì? Trong khoảng thời gian này, trong nhà mèo chó đại chiến bên trong, Best thiên vị khuynh hướng rất rõ ràng. Maria đại thẩm, Best ngoắc cùng hàng xóm chào hỏi. Ngày mai đi Munich sao? Nhớ kỹ chuẩn bị thêm điểm kẹo bạc hà. Đương nhiên đi, Maria đại thẩm thu hồi trên tay báo chí. Nín cười hỏi, bất quá, Best người làm sao đi? Làm sao đi? Best dừng bước lại, nghi ngờ hỏi, cái gì làm sao đi? Làm sao đi nước Đức? Ta là hỏi ngươi chọn công cụ giao thông gì? Máy bay à, ta cũng không phải Beckham cái kia người Hà Lan. Best gãi gãi đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Arsenal truyền kỳ số 10 Beckham là cho tới bây giờ không đi máy bay. cho nên thường xuyên bởi vì không kịp mà không cách nào tham gia châu Âu thi đấu sự tình. Tỷ như Arsenal xa phó Moscow Champions League tranh tài, trở về nhà thu thập xong đồ vật, xe vừa vặn dừng lại nơi cửa, nước Anh đánh ra thuê xe vô cùng phiền phức, nhất định phải trước đó hẹn trước, cho nên một tuần trước Phil Jones bị điều vào team một về sau. Jones phụ thân mỗi sáng sớm đưa nhi tử đi câu lạc bộ đều sẽ thuận đường đem Bess cùng một chỗ mang hộ đi qua, thế nào? Bess phát hiện Phil Jones cha con tầm mắt không ngừng tại trên mặt mình đảo quanh. Hắn lặng lẽ từ trong bọc sờ ra một chiếc gương trái chiếu nhìn phải vậy không có phát hiện cái gì. Ếch, ngươi xem một chút cái này. Phil Jones đem tờ báo trong tay đưa qua tới. Sun Newspaper, Phil người ít nhìn cái này loại báo chí, nên biết rõ. Bess hững hờ tiếp nhận báo chí. Nói được nửa câu đột nhiên một trận ho khan. Khụ khụ khụ, đây là cái gì đồ chơi? Đến từ phương Đông phù thủy Blackburn số 38 Bess khuôn mặt thật đủ kinh dị tiêu đề. Tối thiểu có thể làm cho độc giả cảm thấy rất hứng thú. Bess tuét miệng nhìn xuống. Ngắn ngủi mấy tháng, nó bên trong còn có 2 tháng chuyển nhượng kỳ. Bess từ một cái U19 thanh niên cầu thủ nhảy lên trở thành Blackburn tổ chức hạch tâm. Đồng thời bị rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ xưng là tiền đồ vô lượng. Xin nhớ, chính là năm đó Beckham, Scholes, trước 2 năm Fabregas vậy không có cách nào nhảy lên thăng nhanh như vậy. Cho nên ta Rodney phi thường cẩn thận kiểm kê rồi Bess nghề nghiệp lý lịch. Từ trận đấu thứ nhất dự bị Everton đăng tràng bắt đầu, Bess hết thảy tham gia các hạng thi đấu sự tình 10 trận đấu. Nó bên trong chỉ có một trận tranh tài là tiến vào đội hình ra sân. Vậy liền là mùa giải trước đá với Man City. Etihad sân bóng fan hâm mộ hẳn còn nhớ. Nửa trận đấu, Man City liền 4-0 dẫn trước. Còn lại tranh tài bên trong, Bess có 7 trận là dự bị đăng tràng. Cái này 7 trận đấu bên trong có 5 trận đấu Bess trực tiếp thay thế thụ thương cầu thủ hạ tràng. Tỷ như xui xẻo McCarthy, Bentley, còn có 2 trận tranh tài Bess đã ra sân, nhưng vẫn là có đồng đội thụ thương hạ tràng. Tỷ như Nelson, Emerton, còn có 2 trận tranh tài. Bess không có tiến vào thủ phát, nhưng là tranh tài trước sau cùng làm nóng người bên trong có cầu thủ thụ thương. Bess lâm thời thay thế thủ phát đăng tràng, bị hắn thay thế chính là xui xẻo Petersen, Bentley, thụ thương đây là chuyện thường, nhưng là phàm là Bess ngồi tại dự bị chỗ trên, thụ thương chỉ có Blackburn cầu thủ, đối thủ một cái thụ thương đều không có, thần kỳ dự bị cũng không phải Bess một cái, nhưng hắn luôn luôn để đồng đội thụ thương, hết thảy 10 trận đấu, 9 trận dự bị. Tất cả đều xuất hiện đồng đội thụ thương, mà đối thủ đều không thụ thương. Ta trưng cầu ý kiến rồi Cambridge Đại học giáo sư. Từ xác suất học góc độ tới nói, cái này loại tỷ lệ không sai biệt lắm cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầm tới World Cup không? Sai biệt lắm, cho nên, ta tin tưởng, đây là phương Đông thần bí vu thuật, đặt ở vài thập niên trước. Có ai tin tưởng làm chút vỏ cây rễ cỏ nấu một chút thật có thể chữa bệnh? Căn cứ tin tức đáng tin, Blackburn nội khí phân 10 phần khẩn trương. Rất nhiều cầu thủ đều đối Bess phi thường bất mãn. Huấn luyện viên tổ đã quyết định mời đến tăng nhân. Nghe nói là trừ ta. Ngày mai Blackburn tiến về nước Đức. Những người khác đi máy bay. Hắn có thể cưỡi cái chổi. Tỉnh xòe ra vé máy bay. Blackburn vừa vặn gần nhất thiếu tiền. Khó trách Maria đại thẩm hỏi ta làm sao đi Munich. Bess khóe miệng co quắp không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.